Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, chương 210, đại tượng tiểu tỷ tỷ. Lương tổng, ta không thể uống rượu. Đúng, cuống họng không tốt. Buổi tối, Lý Tưởng tại Dương Hoa đồng hành, đi vào Lam Ảnh hội sở, gặp được vẻ mặt tươi cười Lương Bảo Chu. Lương Bảo Chu nghĩ nghĩ, nói: "Được, chúng ta nhìn tình huống, không thể uống liền không uống." Thực sự bất đắc dĩ, liền nho nhỏ ý tứ thoáng cái. Lý Tưởng có ý tứ là ý tứ thoáng cái đều không. Không uống rượu, nhưng hắn cũng biết đoán chừng rất khó. Loại này xã giao nơi nào có thể không uống rượu. Chính là bởi vì đây, hắn mới có thể đặc biệt dẫn bên trên Dương Hoa. Dương Hoa bị Lương Bảo Chu thư ký đưa đến mặt khác bao phòng đi. Nhân viên công tác đơn độc dùng cơm. Lương Bảo Chu thân thiết ôm Lý Tưởng bả vai, vừa hướng hội sở đi vào trong một bên giới thiệu hôm nay khách nhân. Lão bản kêu Lỗ Kiến Dân, sinh ý làm rất lớn. Bất động sản, nước khoáng cùng đồ uống đều có phần của hắn. Hôm nay tới là con của hắn, Lỗ Chí Vĩ. Lý Tưởng kém chút bị Lương Bảo Chu nghẹn chết. Nói hồi lâu, tới không phải chính chủ, mà là chính chủ nhi tử. Lương Bảo Chu cười nói, chúng ta đều gọi hắn Lỗ Thiếu. Hắn nhớ tiến vào ngành giải trí. Hội sở bên trong ngồi một vòng người, đại bộ phận cũng không nhận ra, nhưng cũng có nhận biết. Ví dụ như có một vị là mật nha giải trí nghệ nhân, tiền bối ca sĩ, kêu Thôi An Nhiên. Hôm nay tụ hội, Lý Tưởng là vật làm nền, Thôi An Nhiên mới là Lương Bảo Chu mời tới chủ lực. Ăn uống linh đình, một đám người sau khi ăn cơm tối xong lên lầu ca hát. Hội sở bên trong cái gì cũng có. Lúc uống rượu Thôi An Nhiên là chủ lực, uống không ít, ca hát thời điểm liền phải nhìn Lý Tưởng. Một chàng không thú vị đến cực điểm xã giao tiếp tục đến 10 giờ tối. Kết thúc phía sau, Lý Tưởng ngồi trở lại trong xe. Dương Hoa hỏi hắn đi nơi nào. Lý Tưởng nâng lên hai cánh tay hít hà, lại đối lòng bàn tay hà hơi. Không có ngửi được mùi rượu, không yên tâm hỏi Dương Hoa. Trên người ta không có mùi rượu à? Dương Hoa nói, có một chút, không nặng. Lý Tưởng rất muốn về nhà. Mấy ngày ấy không gặp Đậu Đậu sư sư, trong lòng nghĩ đọc gấp. Tựa như có vuốt mèo đang nhẹ nhàng cào tâm đồng dạng. Ngứa một chút, rất muốn ôm hai cái nhỏ viên thịt đi ngủ. Nhưng là, nghĩ đến trên thân có mùi rượu, không muốn hỏng chính mình tại tiểu muội muội trong lòng mỹ hảo hình tượng. Lý Triều Trường Kỳ trong nhà quán thâu một cái quan niệm. Uống rượu người không phải người tốt, vì lẽ đó thuận đẩy đi xuống. Uống rượu ca ca không phải hảo ca ca. Lý Tưởng truy cầu trở thành hoàn mỹ ca ca, không muốn tại hoàn mỹ hình tượng bên trên lưu lại một cái chỗ bẩn. Nhưng là, hắn lại rất muốn các bé tiểu muội muội, đặc biệt muốn cho các nàng một cái to lớn kinh hỉ. Công việc biến ca ca, nếu như hắn đột nhiên xuất hiện trong nhà, Đậu Đậu cùng sư sư nhất định vạn phần kinh hỉ. Chu Ni điện thoại tới, quan tâm Lý Tưởng xã giao phải chăng kết thúc. Kết thúc, ngay tại về nhà, Lý Tưởng nói, trong điện thoại, Chu Ni, thế nào, uống rượu, uống một chút, lần sau dạng này hoạt động kiên quyết lại không đi, bất kể là ai mời. Lý Tưởng nói, hắn đã không uống rượu, nhưng là hôm nay bị ép lại uống một chút. Chu Ni cái kia đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút, tiếp lấy quả quyết nói ra, được, cúp điện thoại. Lý Tưởng nói với Dương Hoa, trước đi Dương Minh Đường. Dương Minh Đường là về nhà cần phải trải qua con đường. Lý Tưởng ở nơi đó xuống xe, tại trong một hẻm nhỏ tìm tới trước kia thường tới tô mì xương hầm quán. Đẩy ra cửa gỗ tiến vào, trong tiệm chỉ có một đôi tình lữ tại dùng bữa ăn. Đầu tụ cùng một chỗ nhìn điện thoại. Trên mặt bàn trưng bày một cái bát, bát mì bên trên đặt hai cặp đũa. Lão bản, đến 2 bát tô mì xương hầm tương đương chén lớn. Lý Tưởng đội mũ cùng khẩu trang, hướng ngồi tại quầy thu ngân sau lão đầu tử nói. Đối phương không nhận ra Lý Tưởng, nói câu được rồi liền đến bếp sau chuẩn bị đi. Tiệm ăn bên trong lập tức không có người. Lão bản xem ra đúng khách nhân rất yên tâm, không lo lắng có khách đã ăn xong không trả tiền chạy mất. Dương Hoa đã trước tìm một cái bàn, tỉ mỉ dùng khăn ăn giấy lau bàn, khăn tay dùng một tấm lại một tấm. Lý Tưởng, vệ sinh điều kiện chỉ có 70 điểm, nhưng là nơi này tô mì xương hầm có thể đánh 98 điểm. Dương Hoa bình thường không nói nhiều, hắn nói chuyện lời ít mà ý nhiều. Thẩm Dương rất nhiều chân chính mỹ vị liền giấu ở dạng này trong hẻm nhỏ. Lý Tưởng cười nói, xem ra vừa rồi tại hội sở chưa ăn no. Dương Hoa cười nói, những cái kia đồ ăn nhìn cao đại thượng, nhưng là ăn ở trong miệng thật không có mùi vị gì. Lý Tưởng gật gật đầu biểu thị tán đồng, hắn cũng chưa ăn no, cho nên mới đến xuống tiệm ăn. Một mặt là hiện trường không có quá nhiều cơ hội ăn uống thả cửa. Dù sao Lương Bảo Chu mục đích chủ yếu là cùng Lỗ Chí Vĩ nói chuyện làm ăn. Một phương diện khác chính như Dương Hoa nói, những cái kia đồ ăn nhìn cao đại thượng, nhưng là hương vị rất bình thường. Tựa hồ không phải dùng để ăn, mà là dùng để nhìn, trang trí bề ngoài công dụng. Tới rồi, 2 bát tô mì xương hầm, cẩn thận. Ăn từ, có chút bỏng, lão bản dùng khay bưng tới 2 bát lớn tô mì xương hầm. Ăn mì xong, Lý Tưởng nguyên đường lung lay, thổi một chút gió lạnh, xác nhận trên thân không có rượu vị. Hiện tại đã là 10 giờ rưỡi tối, Đậu Đậu cùng Sư Sư đã ngủ. Cho các nàng nói chuyện kể trước khi ngủ Lý Triều đều trở về phòng. Trong nhà đèn đều đã dập tắt. Chỉ có lầu 2 phòng ngủ hành lang bên trong lóe lên một chiếc đèn áp tường. Lý Tưởng vừa mở cửa, hắc ám trông được đến một đôi thả ánh sáng xanh lục con mắt. Lập tức một tiếng mèo kêu truyền đến, là mèo Tom Cơ Cảnh phát hiện có người vào nhà. Nó đang đứng ở phòng khách trên bàn trà nhìn qua cửa lớn phương hướng. Nhận ra là quen thuộc mùi về sau, nhanh nhẹn nhảy tới Lý Tưởng dưới chân. Ngẩng lên một đôi mắt xanh, meo một tiếng, bị Lý Tưởng ôm vào trong lòng. Đều ngủ chưa? Lý Tưởng hỏi mèo Tom. Mèo Tom run run 8 cái to dài sợi râu, lại meo một tiếng, ý là ngươi đoán. An tĩnh lầu 2 bỗng nhiên truyền đến một tiếng mở cửa tiếng vang. Lập tức mảng lớn ánh đèn sáng ngời rơi tại trong bóng tối. Đi ra một người mặc màu vàng nhạt áo ngủ thân ảnh. Tiểu Tưởng, thanh âm quen thuộc truyền đến. Lý Tưởng hướng cái hướng kia nhìn một chút, khuất bóng, chỉ có thể nhìn thấy người hình dáng, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng biết là Hướng Tiểu Viên. Ngươi hôm nay không phải là đi Sơn Thành sao? Hướng Tiểu Viên đi xuống thang lầu, lâm thời có việc, về tới trước. Lý Tưởng tay không về nhà, hành lý ở công ty trong túc xá. Đậu Đậu cùng Sư Sư đều ngủ chưa? Hướng Tiểu Viên cảnh giác nói, ngươi đừng đi các nàng gian phòng, đánh thức ngươi dỗ dành. Tốt tương đương, Lý Tưởng dứt khoát đáp. Hướng Tiểu Viên, ta chứa cạm bẫy, ngươi sẽ rơi trong hố. Lý Tưởng ngoặc kép, vì không rơi trong hố, Lý Tưởng ngoan ngoãn mà trở về phòng đi ngủ. Ngày thứ 2 sớm rời giường, thấy ngoài phòng đã ngừng mưa, mặt trời ngay tại đi ra, liền đi nóc nhà làm thể dục buổi sáng, thuận tiện đem pha lê trong phòng người nghịch ngợm vịt phóng ra. Cái này, con vịt, khó chịu một đêm, nhất trọng lấy được tự do, lập tức cạc cạc réo lên không ngừng. Bốn phía du tẩu, qua đại khái 10 phút không đến, Lý Tưởng chợt nghe một tiếng tiểu hài tử thét lên. Trong đó mơ hồ hưng phấn làm sao đều không che giấu được. Lập tức liên tiếp đại tượng mù ồn ào tiếng vang lên tới. Lý Tưởng đi đến cửa vào nhìn ra phía ngoài. Đầu tiên là nhìn thấy Hướng Tiểu Viên chạy chậm thân ảnh. Tại nàng phía trước xa 2 mét địa phương, chạy trước dẫn theo tiểu khố lý đậu đậu tiểu bằng hữu. Đậu đậu đừng chạy tương đương trước mặc quần áo tử tế. Hướng tiểu viên ba bước đồng thời làm hai bước, hướng phía trước bắt đậu đậu, nhưng là bị nàng linh hoạt quẹo cua tránh đi. Đại tượng tương đương, nàng nhìn thấy lý tưởng, hưng phấn tăng thêm tốc độ, chạy qua, nhưng là tiểu viên mụ mụ không phải ăn chay, bị vớt vừa vặn, đại tượng cứu mạng a tương đương, đậu đậu thỉnh cầu lý tưởng cứu mạng. Lý tưởng cười nói, đây là làm gì đâu? Sáng sớm liền diều hâu bắt gà con, luân ra là gà con, mụ mụ là diều hâu. Đậu đậu bị hướng tiểu viên bắt lấy đi trở về. Hướng tiểu viên vừa đi vừa nói, ngay tại cho nàng mặc quần áo, nghe nói ngươi trở về, quần áo không mặc liền chạy đi ra, bên ngoài thời tiết như thế lạnh, vạn nhất bị cảm làm sao bây giờ, sưng làm sao đây, luân ra là trưởng phòng, sẽ không sinh bệnh tương đương. Đậu đậu tràn đầy tự tin nói, ngươi quên đi thôi, ngươi là tỷ tỷ, muốn cho sư sư dựng nên gương tốt. Nếu là sư sư cũng học ngươi không mặc quần áo chạy đến tìm ca ca, ngã bệnh làm sao bây giờ? Hướng tiểu viên theo thân là tỉ tỉ góc độ cho đậu đậu giảng đạo lý. Ai nha tương đương, đậu đậu giật mình. Sư sư sinh bệnh so với nàng chính mình sinh bệnh còn kinh khủng hơn. Khiên động nàng tiểu tâm tâm, nàng bị mụ mụ bắt được. Trái phải nhìn quanh, không thấy được sư sư. Quan tâm hỏi, tiểu bất điểm đâu? Sư sư ngoan ngoãn trong phòng mặc quần áo đâu? Chỗ nào giống ngươi? Đậu đậu đi dạo mắt to, nhếch miệng cười hì hì nhìn xem mụ mụ. Không phục nói, giống ta, giống đậu đậu nhiều đáng yêu a. Tiểu bảo bảo, đại tượng tiểu tỷ tỷ. Lý tưởng, ngoặc kép, tiểu bằng hữu ngươi nói cái gì? Còn có, ta hỏi ngươi, mái nhà đóng băng người tuyết, vì cái gì có một cái lỗ mũi bên trên đâm nhánh cây? Ai làm? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.